Em là người của tôi. Chương 51, bờ vực hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Trắc Sán là con của Phùng Nguyên Trắc và Lệ Thu, người bạn thân của mẹ Hân Nghi. Lúc trước họ đã gặp nhau và ước hôn nếu mẹ Hân Nghi sinh con gái chúng nó sẽ lấy nhau. 3 tháng trước Hân Nghi trở lại nước A đã được Thu xếp gặp mặt A Sán, vị hôn phu. Cô được biết ít phút trước khi trở lại nước C, A Sán và Hân Nghi vẫn giữ liên lạc. Có một hôn khiến tim cô như sắp nhảy ra khỏi ngực. Điện thoại cô reo thông báo tin nhắn đến trong lúc Hân Nghi vẫn đang say ngủ. Đúng lúc Khải Vệ đi ngang lấy điện thoại anh ra xem thì thấy tin nhắn. Cô thấy anh đang định cầm điện thoại của Ninh thì hoảng hốt lấy nhanh. Anh làm gì đó? Em làm gì mở ám hay sao phải giấu? Khải Vệ ngồi xuống sofa bấm điện thoại xem lịch trình. Hân Nghi không muốn thế này nữa, sớm muộn gì cũng phải kết thúc nên kết thúc sớm không phải tốt hơn sao? Chúng ta kết thúc đi. Em vừa nói gì chứ? Khải Vệ nghe không rõ hỏi lại, anh bỏ điện thoại vào túi quần đi đến bên giường cô. Tôi nói, chúng ta kết thúc đi. Khải Vệ vuốt tay dọc theo gương mặt Hân Nghi, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng nhưng cô chút tức giận không rõ ràng. Vì hắn, em muốn tôi. Khải Vệ bóp chặt cầm Hân Nghi trợn mắt nhìn anh. Anh không được làm hại anh ấy. Khải Vệ buông tay, em còn bảo vệ hắn. Hân Nghi không biết mình lựa chọn như vậy có đúng không, vì nếu kết hôn mà không có tình cảm với A Sán là một sự giày vò đối với anh, dù sao anh cũng là một người tốt. Cô không muốn tổn thương anh, tổn thương bất kỳ một người nào nữa, và cả Khải Vệ cũng vậy. Nhưng nếu cô và Khải Vệ ở cạnh nhau như hai con sói ở cạnh nhau không ngừng cắn xé giày vò, cuối cùng cũng không ai hạnh phúc. Khi nghe được tin này có lẽ không phải vì anh yêu cô mà tức giận, mà vì anh bị mất một món đồ. Hôn lễ diễn ra ở một nhà thờ Đức Bà lớn ở nước A, hôm nay Hân Nghi mặc một chiếc váy trắng kiểu công chúa cúp ngực và xòe ra từ phần hông, vạt áo được đính rất nhiều đá óng ánh sáng chói thu hút ánh nhìn ngay từ lúc cô bước vào. Romer thấy con gái lo lắng, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hân Nghi mỉm cười không nói gì. Romer dắt con gái lên bục đưa tay Hân Nghi cho Trắc Sán. A Sán, hãy giúp ba chăm sóc Nghi Nghi nhé. Trắc Sán mỉm cười, nụ cười của anh rất ấm áp như thể ánh mặt trời. Dạ, cảm ơn ba đã giao Nghi Nghi cho con. Trắc Sán một tay nắm tay Hân Nghi, một tay vuốt nhẹ tóc Hân Nghi, rồi họ cùng nhau tiếp tục buổi lễ. Đến khi cha đọc lời thề nguyện, Hân Nghi có chút nói không nên lời, cảm giác tim đau xót, cổ họng đắng chát, nhưng nghĩ đến chuyện đó thì cô lại mỉm cười nhìn A Sán nhẹ nhàng nói. Con đồng ý, cha tuyên bố. Từ nay hai con đã thành vợ chồng. Vị MC nói tiếp lời cha. Hai người đã được hôn nhau. A Sán nhìn biểu hiện của Hân Nghi có vẻ không mấy từ chối, anh tiến tới gần cô hơn, tay đưa lên mặt Hân Nghi từ từ áp môi mình lên môi cô. Ban đầu anh có chút nhẹ nhàng từ tốn, nhưng về sau anh càng ham muốn vị ngọt ngào tươi mát, cảm giác hạnh phúc khiến anh càng quấn lấy khoan miệng cô không buông. Hân Nghi đẩy A Sán, để anh biết nên kết thúc ở đây. A Sán dừng lại, quay mặt xuống sân khấu tiếp tục buổi lễ. Cậu kêu tôi đến để xem cái trò vớ vẩn này. Không, cái tôi muốn cho cậu xem là sự chần chừ của Annie, nhưng lỡ mất rồi. Khải Vệ không nói chuyện với Phong Nha nữa, xoay người bỏ đi về khách sạn. Vài lon không? Phong Nha lấy lon bia đưa Khải Vệ, anh cầm lấy uống một ngụm thì cho mày. Thứ gì mà khó uống thế? Phong Nha ở bên cạnh bật cười, giọng điệu chăm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bia không đắng bằng lòng cậu. Vệ, cậu thật sự thay đổi rồi. Khải Vệ uống tiếp thứ chết tiệt vừa chê mặc cho nó có đắng và khó uống, nhưng anh vẫn nốc cạn cả chai. Xong anh bỏ chai xuống, xoay mặt qua nhìn Phong Nha. Thay đổi theo một hướng không tốt, ngựa quen đường cũ, không, Annie không giống cô ấy. Phong Nha lấy chai bia trên tay Khải Vệ đặt xuống bàn. Cô ấy lấy Phùng Trắc Sán là vì có hôn ước từ nhỏ, vì tâm nguyện của người mẹ đã khuất. Tôi không cần biết, phản bội chính là phản bội, một ngày nào đó cô ấy sẽ phải trả giá. Cách chương.